hắn cũng phải luyện cho thuần thục kinh thiên tam côn cái đã. Lúc đó, Hồng Quân mới chịu dạy hắn côn pháp kinh thiên nhất côn. Thật khổ cho một gã xì võ đến phát cuồng, gặp ngay một tên buồn rắn như Hồng Quân, nên không đời nào hắn chịu nói ra câu gì. Mất công vô ích, Ngộ Không đánh ra chiến trường phát tiết, những kẻ bảo can sẽ là cương thi nhất tộc. Thế nhưng hắn lại càng điên tiết hơn là không có một tử nhãn cương thi nào chịu đấu với hắn. Chửi mấy ngày trời, chán cả người, khô cả cổ mà chẳng có ma nào đến ứng lên tiếng chửi với hắn. Hắn đành ngậm đắng nuốt cay mà bỏ về. Từ sau trận chiến kinh thiên giữa Ngộ Không cùng tử nhãn cương thi, cả bên Tu La ma giới và cương thi nhất tộc đều có chiến thuật là đóng cửa bàn luận. Vì vậy cuộc chiến đành tạm ngừng cho đến 3 năm sau. 3 năm sau, Tu La Đế Quân quyết định phát động tổng tiến công. Sau một thời gian tạm kỳ, cuối cùng cả Tu La ma giới quay lại cuộc chiến dài dằng này. Nhìn từ hư không, không thấy được đường biên của chiến trường. Chính là chiến trường của hai tộc tranh đấu từ ức vạn năm nay. Mỗi ngày đều có hơn 100 người thương vong. Tu La ma giới ỷ lại vì nhiều người bây giờ hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng song phương đánh nhau chết sống như vậy, đại đa số đều là ma vương và lục nhãn cương thi. Cấp bậc ma đế và hồng nhãn cương thi thì rất ít khi giao chiến. Cương thi nhất tộc không cử ra cao thủ, Hồng Quân cũng rất vui vẻ mà an nhàn. Có sự trợ giúp của chiến trường khiến cho vô danh vật chất phát triển rất nhanh. Chuyên tâm tu luyện hơn 100 năm, nhưng còn nhanh hơn tu luyện bình thường hơn 1.000 năm. Dung dịch của vô danh vật chất đã vượt qua phần eo của Nguyên Anh. Hồng Quân tin tưởng không bao lâu nữa, dung dịch này sẽ ngập tràn vượt qua Nguyên Anh, ngập tràn đan điền. Khi đó thì hắn sẽ bước vào Hồng Quân đạo hậu kỳ. Niềm vui không được bao lâu, thì 300 năm sau, cương thi nhất tộc rốt cuộc phát động tổng tấn công. Hơn 80 hồng nhãn cương thi cùng 3 tử nhãn cương thi nhận lệnh từ đằng sau của đại bản doanh cương thi nhất tộc bay đến chiến trường. Hồng Quân, Cổ Bàn, Phượng Hy đã được Tu La Đế Quân hủy đi tư cách quân nhân, bây giờ không thuộc một loại đội quân gì cả. Âu Dương Phạm chỉ còn phương pháp là mời bọn họ tới trợ chiến mà thôi. Với tu vi của Hồng Quân, 3 người cũng có thể coi là cao thủ trong số cao thủ. Âu Dương Phạm làm sao có thể lãng phí cao thủ như vậy? Ông ta dùng hết mọi cách để kéo bọn họ vào trong cuộc chiến, để bọn họ có thể giúp đỡ ông ta trong trận chiến lần này, để có thể đạt được sự chiến thắng trong thời gian ngắn nhất và nhanh nhất. Cường thị nhất tộc có 7 đại tinh cầu, có thể nói vô cùng là rộng lớn. 7 vị hoàng giả này chính là những người kiến tạo nên cường thị nhất tộc. Sau này nơi đây đã trở thành trung tâm tín ngưỡng tinh thần cho toàn bộ cường thị nhất tộc. Từ bao đời nay, các vị hoàng giả đều sống ở đây. Hiện tại, tướng lĩnh của cường thị nhất tộc đang bị bọn người Hồng Quân uy hiếp, ngăn cản trong một khoảng thời gian ngắn. Thiền Sinh Tinh là một trong 7 đại hoàng tinh, hiện tại đang có quân đội cường thị trùng lộ vây quanh. Huống Thiền Minh tự mình mang theo 4 tử nhãn cường thị nghênh chiến. Chính vì thế, Âu Dương Phạm chỉ còn cách bao vây lấy tinh cầu này, không có cách nào tiến công thêm nữa. Trong suốt 3 tháng, Tu La ma giới tổn thất mất 7 ngũ cấp ma đế, 2 lục cấp ma đế. Trung đội quân của Âu Dương Phạm không thể chấp nhận được điều này, liên tục hướng tới Tu La Đế Quân yêu cầu viện trợ. Dưới tình huống này, Hồng Quân đã theo Tu La Đế Quân ra chiến trường. Thiên Sinh Tinh là một tinh cầu xinh đẹp. Trên tinh cầu này có 72 mặt trăng. Tại đây tụ tập mấy ngàn vạn làm nhãn cường thi tù điện. Khi Tu La Đế Quân đến đây, Âu Dương Phạm tự động chuyển quyền chỉ huy về cho La Minh. Căn bản đây chính là thời gian mấu chốt của cuộc chiến. Chỉ cần đánh bại ngần nhãn cường thi hoàng giả, tấn công được Thiên Sinh Tinh, đối với cường thi nhất tộc là một sự đả kích cực kỳ to lớn. Nhiệm vụ chính của Hồng Quân trong chiến dịch này đó là công phá Thiên Sinh Tinh, đặc biệt là việc chế trụ tử nhãn cường thi vương. Hồng Quân đang lăng không đối diện với một tử nhãn cường thi vương, thì từ sau khi đạt cảnh giới bát cấp tiền đế, Hồng Quân muốn thử nghiệm tu vi của mình xem như thế nào. Hắn không thèm sử dụng trận pháp, đối diện ngạnh kháng trực tiếp với tử nhãn cường thi. Đối với tử nhãn cường thi, tuy lực công kích không cao, quan trọng là tốc độ quá mức biến thái, phòng ngự cũng rất khủng bố. Hiện giờ Hồng Quân đã là bát cấp tiền đế, có thể miễn cưỡng đối phó với tốc độ của cường thi trong tình trạng biến thần lần thứ nhất. Kim đào trên tay Hồng Quân đã không ngừng bay múa, đuổi theo tử nhãn cường thi. Trên nguyệt lượng chỉ có duy nhất Hồng Quân và tử nhãn đang giao đấu mà thôi. Hồng Quân không biết lần chiến đấu này tên Tử Nhãn Cương Thi đã nhận ra hắn, từ khi bắt đầu cũng không dùng toàn lực ứng chiến. Lần trước, Hồng Quân đã giết chết một Tử Nhãn Cương Thi còn mạnh hơn gã. Nếu lần này không phải bảo vệ Hoàng Tinh Cương Thi, thì Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng cũng không để cho hắn xuất trận ngăn cản Hồng Quân. Tu La Đế Quân và Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng đều chú ý đến Hồng Quân trong cuộc chiến này. Đối với Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng, lần trước khi Hồng Quân bố trí một trận pháp tạo thành rung động rất lớn. Lúc ấy, Ngân Nhãn toàn lực công kích cũng không thể nào làm rung chuyển được trận pháp. Huống Nhật Minh cẩn thận tính toán, cuối cùng phải tiến hành trùng cực biến thân. Nhưng có thể phá được trận pháp kia hay không thì chính bản thân của hắn cũng không nắm chắc. Bóng của hai người chiến đấu trên nguyệt lượng tại Thiên Sinh Tinh thoạt trông cực kỳ đẹp mắt, thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua, quang mang trong mắt của Tử Nhãn Cương Thi lại lóe lên. Bên cạnh đó, kim đao trong tay Hồng Quân cũng lóe lên ánh sáng, tựa như hai vì sao lấp lánh, liên tục di chuyển. Từ khi giúp Tôn Ngộ Không luyện thành Kinh Thiên Thập Bát Côn, ngàn ngàn năm qua, Hồng Quân không có đối thủ xứng tầm. Tử Nhãn Cương Thi sau khi biến thân, làm sao có thể so phòng ngự với hắn? Hồng Quân sẵn sàng khống chế kim đao nhằm những nơi yếu hại của Tử Nhãn ra sát chiêu. Không cần trận pháp, không cần kỹ xảo, chỉ cậy vào thân thể phong ngự đã khiến cho Tu La Đế Quân cùng Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng ngỡ ngàng. Nhìn hắn chiến đấu như vậy, Tu La Đế Quân cũng cảm thấy yên lòng hơn. Ba ngày sau đó, Hồng Quân đại chiến cùng Cương Thi suốt ba ngày. Trong trận chiến này, tâm tình của Hồng Quân đã cởi bỏ được rất nhiều cản trở. Hắn càng đánh càng mạnh, Tử Nhãn Cương Thi lại một lần nữa biến thân và càng ngày càng cảm thấy khó nuốt được Hồng Quân. Có vài lần suýt chút nữa, hắn bị Hồng Quân chém trúng. Hồng Quân gây ra áp lực quá lớn đối với Tử Nhãn. Nó không thể chịu đựng được áp lực lớn liên tục như vậy, nên cuối cùng nó đành phải biến thân. Hoa văn màu tím che kín trên mặt, tốc độ và phòng ngự đều tăng lên gấp bội. Tử Nhãn biến hình cũng không dám làm khó được Hồng Quân. Hắn vẫn tấn công ồ ạt, không thèm lo lắng. Tuy nhiên, hắn cũng đã có chút đề phòng trong chiêu thức. Vì thế, sau lần biến thân này, lực công kích của Tử Nhãn Cương Thi Hoàng đã gây ra cho Hồng Quân những thương tổn nhất định. Tử Nhãn giống to lên một tiếng, trong nháy mắt, gia tốc lên. Hồng Quân chưa kịp phản ứng, đã bị Tử Nhãn Cương Thi dùng một quyền đánh bay từ trên nguyệt lượng, xuyên qua các tầng khí quyển, rơi xuống Thiên Sinh Tinh. Trong nháy mắt, gia tốc chính là bí kỹ của Cương Thi Vương, nhưng đây cũng là một loại dự thương, tự thương tổn bản thân của mình. Vì trong khi gia tốc, hắn phải tự đốt cháy huyết dịch trong cơ thể, tạo thành năng lượng tăng lên tốc độ cùng phòng ngự của bản thân. Từ lúc chiến với Hồng Quân, hắn cũng chỉ một bậc giằng co. Hắn nghĩ mình không hạ được đối thủ, thì đối thủ cũng không hạ được mình. Tuy nhiên càng đấu lâu, hắn càng cảm thấy không có ổn chút nào. Sau lần biến thân này, hắn đã gia tốc lực công kích còn cao hơn so với lần biến thân thứ ba. Hắn đã thành công đánh trúng Hồng Quân. Lần này, hắn đánh trúng đan điền của Hồng Quân. Cường thì cũng biết, điểm yếu nhất của người tu ma chính là đan điền. Khi thấy chiến thuật của mình thành công, hắn vô cùng hưng phấn. Trong nhất thời, khinh thường đối thủ, Hồng Quân chỉ chăm chăm ngạnh kháng với Tử Nhãn và kết quả là bị đánh lén trúng đan điền. Hồng Quân từ lúc chiến đấu đã không mặc chiến y. Hạt châu màu xám trong đan điền bị quyền kinh của Tử Nhãn đánh vào, khiến đan điền rung lên một trận dữ dội. Một trận đau đớn kịch liệt dâng lên, Hồng Quân phun ra một búng máu tươi. Tiểu Quân! Những người đang chú ý trận chiến đều rất kinh ngạc. Phương Hy cùng Cổ Bàn khi thấy Hồng Quân thụ thương cũng kêu lên kinh hãi. Cả hai vội vàng thoát khỏi đối thủ, thuận dì đến bên cạnh Hồng Quân để xem thương tích của hắn thế nào. Ta không sao, chỉ do khinh thường đối thủ chút mà thôi. Thật giống là thống khoái. Các người hãy xem ta tu thập tên cương thi này như thế nào. Hồng Quân nhếch miệng cười nhạt. Hạt châu màu xám trong đan điền nhanh chóng ổn định trở lại. Hồng Quân chưa nói xong, thân thể đột nhiên tiêu thất, biến mất khỏi Thiên Sinh Tinh, lập tức có mặt tại Nguyệt Lượng. Không thể nào, không lẽ hắn đi chịu chết thật sao? Tử Nhãn Cương Thi lại dây lên một trận lo lắng. Hồng Quân quay trở lại, Tử Nhãn cũng không tấn công nữa mà lạnh lùng nhìn Hồng Quân. Nghe các người nói, ta lại cứ tưởng người đều không biết gì. Hồng Quân ha ha cười to, vùng tay lên. Một khối thần thạch từ trong tay Hồng Quân bay ra, bố trí một khốn trận đơn giản tại Nguyệt Lượng. Người đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta sẽ vì Sơn Hàn báo thù. Tử Nhãn Cương Thi ngửa mặt lên trời, giống to một tiếng. Hai răng nanh của hắn dài ra, hắn nhanh chóng xuất hiện trước người Hồng Quân. Chỉ trong nháy mắt đã mấy ngàn quyền tập trung đánh lên người Hồng Quân. Hồng Quân bị liên lụy, bị đánh bay đi hơn 1.000 thước. Hắn cũng không đánh trả lại Tử Nhãn Cương Thi ngay. Hắn vẫn lợi dụng cơ hội này xuất ra thần thạch để bố trí trận pháp. Tại nguyện lượng nhỏ nhỏ, Hồng Quân đã bố trí được 2 nhị cấp khốn trận và 1 cái sát trận. Hồng Quân muốn lợi dụng Tử Nhãn Cương Thi để cầu con cá to hơn vào trong lưới của mình. Hồng Quân bây giờ bị đánh bay đi. Tử Nhãn Cương Thi phi thường là phi thần tới tiếp tục công kích. Hắn bỗng dừng khựng lại vì đột nhiên Hồng Quân biến mất, không còn thấy đâu nữa. Tiểu Phượng, cho hắn một chút thần hỏa bình thường đi. Hồng Quân nhàn nhã như đi chơi, vừa đi vừa khống chế trận pháp. Tử Nhãn Cương Thi lâm vào trận pháp khi đã biến thân lần 3. Tạm thời Vô Danh Chi Hỏa và Tịch Tẫn Thiên Hỏa đang khảo nghiệm khả năng chịu lửa của hắn. Rõ rồi quân ca. Phượng Hy cười hì hì. Người bên ngoài trận pháp của Hồng Quân vừa bố trí, không thể nào thấy được bọn hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng phượng hót trong trẻo vang lên. Hỏa Phượng Hoàng hiện thân, chiều dài đến mấy trượng. Một luồng gió rít lên trong miệng của Hỏa Phượng Hoàng. Bản thân của nó phun ra một ngọn lửa màu đen bay tới bên người Tử Nhãn Cương Thi. Trông thấy ngọn lửa ấy, ánh mắt của Tử Nhãn Cương Thi lập tức biến đổi. Một tia lửa màu đen hạ xuống trên thân thể của Tử Nhãn. Vừa rồi Tử Nhãn chỉ nếm một chút lửa màu xanh mà hắn đã nhảy dựng lên. Chỉ một lát sau thì Vô Danh Chỉ Hỏa đã vây chặt bắt lấy hắn. Một tiếng nổ có thể nói là rung trời vang lên. Cả Cương Thi nhất tộc cùng Nhân Nhãn Cương Thi Hoàng đều đứng ngồi không yên. Tiếng nổ xuất hiện trước trận pháp. Tiếng nổ vừa rồi chính là đòn tấn công của Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng. Trông thấy có điều bất ổn, Ngân Nhãn quyết định ra tay để cứu Tử Nhãn Cương Thi Vương đang bị vây trong trận pháp. Huống Nhật Minh bất chợt cảm thấy kinh hãi. Đòn tấn công của hắn chỉ khiến trận pháp lắc lư một chút rồi ổn định trở lại ngay. Trong khi đó, Tử Nhãn Cương Thi trong trận pháp rốt cuộc cũng không thể tiếp tục duy trì trạng thái biến thân lần thứ 3. Sau khi trở lại trạng thái bình thường, hắn nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt, biến mất trong trận pháp. Tu La Đế Quân cũng xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp. Nàng cùng Huống Nhật Minh có cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. Từ ngày là mình kế nhiệm chức vị Tu La Đế Quân đến nay, chưa có một Tử Nhãn Cương Thi nào bị tiêu diệt. Trừ lần trước một Tử Nhãn Cương Thi bị Ngộ Không đánh trọng thương và được Ngân Nhãn cứu đi. Đây là Tử Nhãn Cương Thi đầu tiên chính thức bị tiêu diệt. Như vậy Cương Thi nhất tộc coi như đã mất đi 2 trong số 8 Tử Nhãn Cương Thi vương. Âm thanh vang dội khắp nơi. Do không cứu được Tử Nhãn trong trận của Hồng Quân, nên Ngân Nhãn quyết định đánh lén cổ bản. Trung phẩm tiên giáp cổ bản đang mặc trên người bị đánh cho nát bấy. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau Tu La Đế Quân. Trên miệng xuất hiện một sợi tơ máu, rõ ràng là đã bị thương. Huống Nhật Minh, không lẽ Cương Thi Hoàng giả các người chỉ biết đứng sau đánh lén người khác thôi sao? Là Bình tiến lên quan sát thương thế của cổ bản, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huống Nhật Minh rồi nói. Thương thế của cổ bản thực ra cũng không có gì đáng lo ngại. Lực công kích của Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng không cao, vì chỉ là trạng thái chiến đấu sơ cấp của Ngân Nhãn, nên đối với cổ bản không có gì nguy hiểm đến tính mệnh. Tiểu nhân thật là hèn hạ, xem côn của ta đây. Sau khi Nhân Nhãn Cường Tỷ Hoàng hiện thân, Ngộ Không phía sau rốt cuộc chịu không được, thuấn di vào trong chiến trường. Một côn bá đạo bùng lên tách ra làm 3 đạo côn ảnh, xé không khí, lao về 3 điểm trên người của Ngân Nhãn Cường Tỷ Hoàng. 3 đạo côn khí đi đến đâu, xé nát không gian đến đó, không gian biến thành những mảnh vụn, trong nháy mắt vây Ngân Nhãn vào giữa. Tại nơi Ngân Nhãn đang đứng, bỗng phát ra 3 tiếng nổ lớn. Không gian xung quanh bị băng toái vỡ vụn và hỗn loạn. Ngay cả ma thức của ma đế cũng không thể dò xét bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ngộ Không nét mặt vui vẻ, cười còn chưa ra tiếng, bỗng thân thể đột ngột lùi về phía sau. Tôn Ngộ Không bị Hồng Quân và cổ bàn lôi về sau. Chỉ trong nháy mắt, cả bọn đã lùi ra xa hơn 10 dặm. Tôn Ngộ Không ổn định thân thể, đã thấy một đạo thân ảnh từ từ hiện ra. Trên mặt của nó xuất hiện một đạo hoa văn màu bạc nhỏ nhỏ. Chính là Huống Nhật Minh. Hai tay hắn nắm chặt đã bước vào trạng thái biến thần chiến đấu lần thứ 2. Huống Nhật Minh. Là Bình hừ lạnh một tiếng. Một đạo ngân quang từ trong tay bay ra nhằm vào thân ảnh của Huống Nhật Minh. Tu La Ma Hoàng quả nhiên là lợi hại, một chiêu của người quả thật ta không dám đón đỡ. Sau lưng La Bình vang lên những tiếng trưởng phách, vừa rồi chỉ là những tàn ảnh của Hướng Nhật Minh. Những tàn ảnh đó chậm rãi biến mất. Chiêu thức của La Bình căn bản là đánh vào tàn ảnh của Hướng Nhật Minh, không hề đánh trúng chân thần của hắn. Người của Cương Thi tộc các người, ngoài có tốc độ để trốn chạy, còn có bản lĩnh gì hữu dụng nữa đây? Người là Cương Thi hoàng giả, cũng giống như bọn chúng, chỉ biết bỏ chạy chứ chẳng làm nên được trò trống gì. Âm thanh của La Bình lạnh lùng không mang theo một sắc thái tình cảm nào. Hai tay chớp động, tứ phía là tràn ngập ánh bạc của nguyên khí. Lần này Huống Nhật Minh không thèm phân thân mà trực tiếp đón đỡ toàn bộ chiều công kích của Tu La Đế Quân. Xung quanh trận chiến của La Bình và Huống Nhật Minh, trong nháy mắt đã không còn ai. Hai cao thủ hoàng giả đã giao thủ, khiến không gian sẽ chấn động và không ổn định. Âu Dương Phạm định tiến lên trợ giúp cho Tu La Đế Quân, nhưng cũng đành đứng ngoài, không có cách gì vào được. Tu La Đế Quân cuối cùng cũng chỉ như thế mà thôi. Huống Nhật Minh lên tiếng quát, khiến cho Âu Dương Phạm cả kinh. Chỉ có mấy người Hồng Quân là loáng thoáng nghe được, hai người bên trong chỉ đang đấu khẩu nên chưa có gì nguy hiểm. Không gian dần dần có thể nói là khôi phục, chỉ còn mỗi Tu La Đế Quân đang lăng không đứng đó. Ngần nhãn đã biến đi từ bao giờ. Thật lâu sau đó, Tu La Đế Quân hừ lạnh một tiếng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Trong một cuộc họp tại Tu La Ma Giới, cựu đại gia tộc cùng các tướng soái đều có mặt tại đây. Ánh mắt khẩn trương của bọn họ đều nhìn về bốn người Hồng Quân, Cổ Bàn. Hồng Quân, Ngộ Không, trong lòng cũng khẩn trương theo. Đặc biệt là Hồng Quân. Ngày hôm qua trên chiến trường, hắn đã khắc chế được tốc độ của Tử Nhãn. Không những thế, còn giết được một người, khiến ai nấy trong lòng đều cảm thấy kinh sợ. Bệ hạ, thuộc hạ có lời muốn nói, không biết... Trong khi Tu La Đế Quân chưa nói gì, thông soáng Hữu Lộ Quân bắt gặp Mã Đế Hồng Cương liền đứng lên có ý kiến. Nói đi. Tạ ơn bệ hạ, thuộc hạ phụ trách Hữu Lộ Quân bị Tử Nhãn Cường Thi uy hiếp. Thuộc hạ vô năng tạm thời không thể khắc chế được tốc độ của Tử Nhãn Cường Thi. Kính xin bệ hạ mời Hồng Tiên Sinh tương trợ. Thuộc hạ tin Hữu Lộ Quân có thể công phá được phòng tuyến của Cường Thi nhất tộc, chiếm được lãnh địa của Cường Thi. Bệ hạ, thuộc hạ cũng có việc muốn nói. Thống soái của Tả Lộ Quân, Bộ Dung Văn vội vã bước lên một bước. Quần tướng từ cao tới thấp đều nhìn chăm chăm vào Bộ Dung Văn. Có phải ngươi muốn Cổ Bàn trợ chiến cho quân của ngươi không? Tu La Đế Quân nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, quả đúng là thế. Hy vọng bệ hạ có thể ân chuẩn. Bộ Dung Văn mừng rỡ. Cổ Bàn hôm nay đã biểu hiện được chiến đấu hết sức kinh nhật. Hắn từ lúc làm anh rể của Cổ Bàn, còn chưa biết em rể của mình lợi hại đi như vậy. Mà giờ này, bạn tốt của Cổ Bàn là Hồng Quân đã bị Hồng Cương cướp đi. Giờ này tuyệt đối không thể để mất Cổ Bàn được. Bệ hạ, Hồng Tiên Sinh và Cổ Tiên Sinh vẫn đang ở trong Trùng Lộ Quân của chúng ta. Hôm nay bọn họ giết được Cường Thi Vương. Tất cả binh sĩ đều nhìn thấy. Ngài không thể nào để bọn họ rời đi như vậy được đâu. Âu Dương Phạm rốt cuộc ngồi không yên. Hắn cũng không dễ dàng để hai người có thể giết chết được Tử Nhãn Cương Thi. Trong quân của mình, bị người khác đoạt mất. Hồng Quân, Cổ Bàn, các người có ý kiến gì không? Các người không phải là quân sĩ, chẳng biết có thể trợ lực giúp bọn họ được không? Tu La Đế Quân cũng không để ý đến sự lo lắng của các thống soái. Hắn hướng tới Hồng Quân cùng Cổ Bàn hỏi ý kiến bọn họ. Bệ hạ, ta cho rằng ba huynh đệ chúng ta cùng Phượng Hy muội muội ở cùng một chỗ thì sẽ tốt hơn. Hồng Quân mỉm cười đứng dậy đáp lời. Bọn họ không phải là người của Tu La Ma Giới. Nếu có thể thì ra tay tương trợ. Ai dạy gì mà đi bán mạng chứ? Muốn tách ra, khác gì bán đi cái mạng nhỏ của mình. Câu nói này khiến cả hội trưởng im lặng. Hồng Quân nói ra điều này để Hồng Cương và Mộ Dung Văn có định hướng trong lòng. Còn Âu Dương Phạm thì mừng ra mặt. Cổ Bàn cùng Ngộ Không thì không có biểu hiện gì. Hồng Tiên Sinh, ngài xem ngài có chữ Hồng, ta cũng có chữ Hồng trong tên. Nói không chừng, chúng ta lại là người một nhà. Chỉ cần ngài giúp cho Hữu Lộ Quân chúng ta chế trụ Tử Nhãn Cương Thi, ngài có thể làm đại tướng quân, không có ai có thể ra lệnh cho ngài cả. Hồng Cương vì muốn thuyết phục Hồng Quân nên đưa ra rất nhiều lý do. Lão đề cập cả đến chữ Hồng, đồng âm với tên lót của Hồng Quân. Chiêu này quả liên là cao thủ, dùng khổ tâm kế, kể ra cũng không đến nỗi thiệt thòi. Cổ Bàn, dù gì chúng ta cũng là họ hàng thân thích, không lẽ để muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Mộ Dung Văn chuyển mình nhìn cổ bàn, lão lại áp dụng chiều họ hàng thân thích để lôi kéo cổ bàn đây. Quả thật cũng là một thần mưu mô. Mấy thuộc hạ của Hồng Cương đều là những tướng lĩnh cao cấp, cùng nhau nhảy vào, khuyên nhủ Hồng Quân nghĩ lại. Tàn lộ quân Mộ Dung ra cũng đang cố gắng thuyết phục cổ bàn, mọi chuyện trở nên hỗn loạn hẳn. Tu La Đế Quân cũng chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn bọn họ, môi chải nhau. Hồng Quân nói còn không khiến Âu Dương Phạm tức giận, nhưng hành động của Hồng Cương và Mộ Dung Văn khiến cho lão rất bất mãn. Hai người Hồng Quân đều là những chí bảo trong quân đội của lão. Giờ này có nhiều người ngang nhiên trèo kéo, lão không tức giận sao được. Vội vàng cho mấy tướng lĩnh dưới quyền tách bọn Hồng Quân ra, lão cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào là nữa. Còn Mộ Dung Văn và Hồng Cường thì bất mãn thể hiện ra mặt. Được rồi, các người không cần phải bàn cãi gì cả. Hồng Quân cổ bàn Ngộ Không ở lại trong quân đội của chúng ta. Khi nào các đại quân tả hữu có việc cần thiết cấp yếu thì ta sẽ mời họ trợ giúp cho. Cái quan trọng bây giờ là thời gian. Chúng ta phải phá vỡ được phòng tuyến của Tử Nhãn Cương Thi. Nếu phòng tuyến này bị phá, ta tin rằng Cường Thi nhất tộc sẽ bị tiêu diệt. Phòng nghị sự giờ không còn bình tĩnh. Âu Dương Phạm cùng các tướng lĩnh của lão một mực muốn lưu bọn Hồng Quân ở lại trong quân đội của họ. Còn Hồng Cương và Mộ Dung Văn thì một mực lôi kéo Hồng Quân và cổ bàn. Mãi đến khi Tu La Đế Quân tự mình lên tiếng, thế cục mới dịu đi. Đối với lời đề nghị của Tu La Đế Quân, mọi người không ai có ý kiến gì cả. Âu Dương Phạm oán hận nhìn vào khuôn mặt đang đắc ý của Hồng Cương và Mộ Dung Văn. Ngay cả phó thống soái Tôn Ngộ Không cũng bị Tu La Đế Quân phân cho bọn họ. Sau khi nghị sự chấm dứt, thống soái của bản lộ quân mang theo thuộc hạ của mình trở về chiến trường, nhưng họ cũng không quên lưu lại những nhân thủ thân cận, chuyên môn ở lại. Nếu có cơ hội thì ngay lập tức sẽ đưa ra lời mời đối với ba người Hồng Quân. Nếu người đó có thể mời được Hồng Quân hoặc cổ bàn thì coi như đã lập được công lớn. Trong một cuộc nghị sự nhỏ, chỉ còn Tu La Đế Quân và bốn người Hồng Quân. Xem ra ta vẫn còn xem thường các người rồi. Bốn người các người liên thủ, bây giờ cũng không thua kém gì ta. Đặc biệt là trận pháp vây hãm Tử Nhãn của Hồng Quân ngày hôm kia. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Người của Tu La Ma Giới cũng biết trận pháp, đặc biệt là Tu La Đế Quân cũng từng xem một vài điển tích về trận pháp. Nhưng đó cũng chỉ là một vài trận pháp bình thường thôi. Tu La Đế Quân làm sao biết được, Hồng Quân sử dụng chính là nhị cấp trận pháp của thần giới. Ngay tại thần giới cũng không ai dễ dàng mà phá được. Bệ hạ, đây cũng chỉ là một tiểu trận pháp thôi. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ muốn trợ giúp cho Tu La Ma Giới. Xin bệ hạ mình dám. Hồng Quân mỉm cười mà nói, hiện giờ bọn họ có một vị trí rất cao và quan trọng trong lòng Tu La Đế Quân. Hồng Quân đã có đủ tư cách để đàm phán với Tu La Đế Quân. Không sai. Lần này có các người tường trợ, không chừng lại tiêu diệt được Cường Thị nhất tộc. Sau này các người sẽ được hoàn toàn tự do, không ai có quyền hạ lệnh cho các người, kể cả ta. Tu La Đế Quân lạnh nhạt nói ra, mệnh lệnh này cũng được nàng truyền ra ngoài. Khắp ma giới, ai cũng biết thân phận đặc biệt của bọn họ. Xin đa tạ bệ hạ. Đối với kết quả như vậy, chính bản thân của mấy người bọn Hồng Quân cũng cảm thấy cao hứng. Cho dù sau này Tu La Ma Giới biết được thần phận thực sự của bọn họ thì cũng không dám làm gì đâu. Thời gian Hồng Quân thị uy giết chết Cường Thị Vương cũng đã qua đi được 100 năm. Trong thời gian trăm năm đó, bọn họ ra tay một lần giết chết được ba Hồng Nhãn Cường Thị Vương. Bây giờ đối với Cường Thị nhất tộc, bọn họ được liệt vào nhóm người nguy hiểm. Tùy bốn người hợp sức mới giết được ba Hồng Nhãn Cường Thị Vương, nhưng điều đó cũng khiến cho tên tuổi bọn họ nhanh chóng bay xa. Đối với Cường Thị nhất tộc thì bốn người bọn họ là sát thủ máu lạnh, còn đối với Tù Đà Mà Giới, họ chính là thần tượng. Thời gian trăm năm qua đi, người thu lợi nhiều nhất chính là Hồng Quân. Vô danh vật chất đã vượt qua điểm trên cùng của Nguyên Anh, lực đạo của Nguyên Anh đã trợ giúp cho vô danh vật chất. Tuy nhiên, linh lực của Nguyên Anh lại không giống với linh lực của vô danh vật chất. Điều này tạo cho Hồng Quân một cảm giác rất thích thú và thoải mái. Tại tầng 1 của Hồng Quân đạo tràng, Hồng Quân đang ngồi khoanh chân tại đó. Hắn ngồi lơ lửng trên không, vô số đạo tử khí bị đan điền của Hồng Quân hút vào, chậm rãi chuyển biến thành vô danh vật chất trong đan điền của Hồng Quân. Bế quan lần này, mọi sự việc Hồng Quân đều bàn giao cho cổ bản. Hắn bế quan một mạch tu luyện đến hơn 300 năm, một khoảng thời gian bế quan có thể gọi là dài nhất từ trước tới giờ đối với một gã lười luyện công ưa chạy nhảy như hắn. Giờ đây, vô danh vật chất đã tràn ngập cả đan điền. Hồng Quân cũng biết sau khi vô danh vật chất biến hóa chính là lúc hắn bước vào Hồng Quân Đạo tầng 1 hậu kỳ. Đối với cảnh giới tầng 1 hậu kỳ này, Hồng Quân cũng đặc biệt chờ mong. Không biết vô danh vật chất trong đan điền sau khi biến hóa sẽ trở thành dạng gì. Nguyên Anh trên phong thần bảng lại một lần nữa di động. Vô danh vật chất trong đan điền đang chậm chậm xoay tròn. Vô danh vật chất xoay tròn cũng khiến cho Nguyên Anh xoay tròn. Không gian yếu ớt trong đan điền dường như bị xé rách. Một trận đau đớn kịch liệt xuất hiện. Chẳng mấy chốc, Hồng Quân đã hôn mê. Khi Hồng Quân tỉnh lại, thì thời gian cũng đã trôi qua đi 100 năm. Hồng Quân kiểm tra Nguyên Anh và phong thần bảng. Vô danh vật chất giờ này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một hạt châu màu xám phiêu phủ trong đan điền. Đây chính là trạng thái của Hồng Quân đạo tầng 1 hậu kỳ. Nguyên Anh của ta đâu? Hồng Quân trợn tròn mắt. Nguyên Anh từ khi tu luyện tới giờ đã biến mất, thay vào đó là một hạt châu nho nhỏ có màu xám. Khi điều động năng lượng, hạt châu kia đều cung cấp. Hạt tiểu châu này đã thay thế cho Nguyên Anh. Linh hồn cảnh giới là cửu cấp tiên đế, lực công kích là cảnh giới bát cấp tiên đế ư? Hồng Quân hài lòng gật đầu, coi như là đền bù cho sự biến mất của Nguyên Anh. Đối với Hồng Quân, đây chính là lần đầu tiên linh hồn cảnh giới vượt qua tu vi cảnh giới, đặc biệt là khi linh hồn cảnh giới cao hơn, đối với việc độ thần kiếp cũng chắc chắn hơn. Điều này thì Hồng Quân đã hiểu rõ. Thời gian kể từ khi giết chết Tử Nhãn Cường Thi cũng đã đi qua được hơn 500 năm. Cuộc chiến giữa Tu La Ma giới và Cương Thi nhất tộc đang bước đến giai đoạn quyết liệt. Bởi vì sự uy hiếp lớn lao của bốn người bọn Hồng Quân, Tử Nhãn Cường Thi Vương tại chiến trường đã hạn chế hơn. Quân lính của Tu La Ma giới đã chiếm được phạm vi hàng ức. Không những thế, còn chiếm được 10 tinh cầu của Cương Thi nhất tộc. Trong 500 năm qua đi, Cổ Bàn và Ngộ Không cũng không có biến hóa gì lớn. Thế nhưng Phượng Hy lại có sự đột phá, đã tiến vào lục cấp yêu đế cảnh giới. Siêu cấp thần thú Hỏa Phượng Hoàng, nếu tiến vào trạng thái biến thân chiến đấu, ngay cả bát cấp Ma Đế cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua rất nhanh. Binh lính của Tu La Ma giới đã đánh tới thất đại hoàng tinh của Cường Thi nhất tộc, trong đó có Thiên Sinh Tinh. Bất luận là Ngân Giản Cương Thi Hoàng, Huống Nhật Minh không cam lòng cỡ nào thì cũng phải chấp nhận sự thật. Lịch sử từ xưa đã ghi lại, chưa bao giờ thất đại hoàng tinh của Cường Thi nhất tộc bị Tu La Ma giới công phá. Trận chiến rồi cũng qua đi được 50 năm. Bây giờ bốn người đang được Tu La Đế Quân thiết yến mừng công. Cựu đại gia tộc cũng được mời để họ chung vui cùng. Qua trận đánh này, danh tiếng của Hồng Quân có thể gọi là nổi như cồn. Từ trước tới nay, chưa bao giờ được như vậy. Danh tiếng của hắn đã vượt qua Ngộ Không và Cổ Bàn, trở thành Tu La Ma giới đệ nhất nhân, chỉ dưới Tu La Đế Quân mà thôi. Cũng như lần trước, khi chiến đấu với Ngân Nhãn Cường Thị Hoàng Huống Nhật Minh, cũng còn nói Hồng Quân có cơ sở để ngạo thị thiên hạ. Tại buổi yến tịch đó, bốn người Hồng Quân được ngồi một bàn với Tu La Đế Quân. Cả bàn còn có thêm cửu đại tộc trưởng cùng Tu La Đế Quân nữa là 14 người. Ngay cả Âu Dương Phạm cũng không có tư cách ngồi vào cái bàn này. Hồng Quân tiên sinh, ngài đại phát thần uy, bức bách cả Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng, thật sự khiến cho lòng người sảng khoái à nha. Hồng tiên sinh lập được đại công cho Tu La Ma giới ta rồi. Ngay từ đầu, một trong 9 đại gia tộc, tộc trưởng là Tư Đồ Thắng đã mỉm cười mời Hồng Quân uống rượu. Tuy nhiên Hồng Quân đã cảm giác nụ cười của hắn có chút kỳ quái. Bản thân của Hồng Quân cũng chẳng thích những người này lắm, bởi vì bọn họ đều luôn luôn mưu mô xảo quyệt, luôn luôn muốn lôi kéo hắn vào rất nhiều những cái công việc mà hắn không ưa thích. Tư Đồ đại nhân quá suy nghĩ rồi, vì mọi người đóng góp chút sức mọn của ta thì có đáng là gì để mà nói. Tư Đồ đại nhân xin đừng khách khí quá như vậy. Có thể nói, Hồng Quân đáp lời, nhưng bản thân của hắn trong lòng cũng chẳng nghĩ như vậy. Hồng Quân mỉm cười tạ lễ, tộc trưởng của cựu đại gia tộc gật gật đầu hưởng ứng. Hồng Quân tiên sinh, trên Tu La Ma giới, người như ngài không có nhiều. Các vị, bây giờ có thể gọi đứng đầu trong các cao thủ thành niên. Phượng Tiểu Thư cũng là một cô gái nhu mì. Tư Đồ Thắng cười hăng hắc, nhìn Hồng Quân với ánh mắt càng thêm mập mờ. Theo ta được biết, Hồng Quân tiên sinh cũng chưa lập gia đình. Con gái của Tư Đồ đại nhân cũng là con gái quê khác. Không những thế, Tư Đồ đại nhân còn hâm mộ ngài như vậy. Chỉ bằng Tư Đồ đại nhân gả tiểu thư nhà ngươi cho Hồng Quân tiên sinh kết làm thân gia chăng? Trường phòng của Trường gia tộc luôn có giao hảo tốt với Tư Đồ gia tộc, cũng cười mà nói. Hồng Quân vừa ăn một miếng, nghe được câu này của Trường phòng, lập tức hắn hò sặc sụa, bắn cả đồ ăn ra ngoài. Cổ Bàn và Phượng Hí nhất thời sửng sốt không biết nói gì. Chỉ duy nhất có Tôn Ngộ Không vẫn cắm cúi uống rượu một mình. Được như vậy thì thật là tốt, không biết ý Hồng Quân tiên sinh như thế nào đây. Tư Đồ Thắng cười cười, hắn và Trương Phong đã có thỏa thuận trước, kẻ tung người hứng phối hợp rất ăn ý. Nếu Hồng Quân làm con rể hắn thì còn gì bằng. Con gái của nhà Tư Đồ chính là Tư Đồ Minh Nguyệt. Hồng Quân đã từng gặp qua một lần. Nàng ta giống như Âu Dương Thiến và Mộ Dung Tuyết, đều là những nhân vật nổi tiếng và xinh đẹp tại Tù La Tinh. Có thể nói ba nàng chính là tam đại mỹ nhân của nơi đây. Mộ Dung Tuyết thì thủy mị, hiền thục, Âu Dương Tiến thì hoạt bát, còn Tư Đồ Minh Nguyệt thì tính tình đơn giản, trong sáng, giống như một tiểu hài đồng. Nghĩ đến mọi người đang dùng tiệc ở đây, Hồng Quân cũng không biết phải gật đầu hay lắc đầu nữa. Hắn chỉ còn cách cúi gằm xuống tiếp tục uống rượu, không dám ngẩng lên mà nhìn mọi người. Việc này sẽ bàn sau đi, hôm nay là ngày mừng công của Hồng Quân tiên sinh mà. Tu La Đế Quân từ đầu đến giờ vẫn không nói một câu gì, đột nhiên lên tiếng. Tư Đồ Thắng cùng Trương Phong đành im miệng, không thể nói thêm được lời nào nữa. Tu La Đế Quân nói xong, cũng chẳng để ý nhiều nữa. Tuy nhiên trong đầu của nàng vẫn đang suy nghĩ về gia tộc sau lưng Ngộ Không và Phượng Hy. Mọi người vẫn coi như không có chuyện gì, lớn tiếng chuyện trò. Người nâng cốc, kẻ chúc tụng hướng bốn người đại anh hùng mời rượu. Chỉ tiếc ngoại trừ Tu La Đế Quân ra, không ai biết thần phận thực sự của bọn Hồng Quân, không phải người của Tu La Ma Giới. Sau khi yến tiệc xong xuôi, không chỉ Hồng Quân không được tự nhiên, mà ngay cả Tôn Ngộ Không và Phượng Hy cũng không được tự nhiên. Họ liền bỏ đi ra ngoài. Trên Thiên Sinh Tinh, trong Cương Hoàng Đại Điện, Cương Thi Hoàng Huấn Nhật Minh đang ngồi cùng bảy tử nhãn Cương Thi Vương thảo luận kế sách. Trước đây Cương Thi nhất tổng có 8 tử nhãn Cương Thi Vương, nhưng gần đây đã bị Hồng Quân giết chết một người, Ngộ Không đánh tàn phế một người. Giờ này cả Cương Thi bị Ngộ Không đánh cho tàn phế, chỉ được tham gia họp bàn, không được ra chiến trận để chém giết nữa. Còn hai gã bị Hồng Quân vây trong trận, căn bản chỉ bị thoát lực, tiêu tán huyết năng trong cơ thể, nên thương tổn không lớn. Chỉ cần ở Thiên Sinh Tinh điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục được công lực. Như vậy, những Cương Thi Vương có thực lực chiến đấu chỉ còn lại 6 người. Bệ hạ, trận pháp của cái gã Hồng Quân kia cực kỳ cổ quái. Bên cạnh hắn còn có một tiểu nha đầu, có thể phun ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này chưa tới gần đã gây cho người ta một cảm giác rất đáng sợ. Tên tử nhãn Cương Thi này, trước tiên cùng Hồng Quân đối chiến, dường như lại cảm giác lúc ấy, trong lòng còn thấy ớn lạnh. Ngày đó Hồng Quân từng bước dẫn dụ hắn vào trận pháp, loại cảm giác gần với sinh tử như vậy, từ trước tới giờ hắn chưa từng nếm trải qua. Các người sai rồi, gã Hồng Quân kia không phải là người tu ma, ngay cả tên Tôn Ngộ Không, Cổ Bàn cùng với con tiểu nha đầu Phượng Hy kia, ta cũng nghĩ chưa chắc là người tu ma đâu. Kiến thức của Cương Thi Hoàng quả nhiên uyên bác, tuy chiến đấu với kẻ địch nhưng vẫn nhận ra bốn người bọn Hồng Quân chưa hẳn đã là người tu ma. Bệ hạ, bọn họ sao không phải là người tu ma kia chứ? Rõ ràng khi chiến đấu, thuộc hạ cảm giác hắn có ma lực trong người mà. Cũng chỉ là cảm giác, với tu vi của hắn, thì ma lực trong người hắn phải rất nồng nặc, tuyệt đối không có loại hình thái đó. Ta cũng có chút tò mò với thân phận của bọn chúng. Ta đã phái người đi tra xét, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Ngân nhãn Cường Thì Hoàng thở dài, hành vi của Hồng Quân lần này đem lại cho hắn nhiều lo lắng. Trước khi bốn người xuất hiện, Cương Thi nhất tộc đang chiếm ưu thế, giờ bỗng dưng trở nên thế yếu. Hiện nay, Huấn Nhật Minh cũng chưa có thập ma để mà có thể đối phó với bốn người Hồng Quân. Tại Tần Vũ Trụ, Tân Thần Giới, Tử Huyền Phủ, Thần Vương Tần Tư cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thời gian gia tốc của Tần Vũ Trụ. Bất luận là tu vi hay lực công kích đều để thăng lên đáng kể. Tại một tiểu hồ trong Từ Huyền phủ, ở tiểu đảo tại trung tâm của hồ, Tần Vũ đang cùng Khương Lập đánh cờ, bỗng nhìn thấy Tần Tư xuất hiện trước mặt họ. Khi Tần Dương bỏ đi, Tần Tư luôn bế quan luyện công, ngay cả Tần Vũ và Khương Lập cũng ít khi nhìn thấy hắn. Cha, con muốn đi đến không gian của Lâm Mông Sử Bá để xem xét một chút, xin cha chấp thuận. Sau khi chấm dứt bế quan, Tần Tư đến gặp Tần Vũ và xin Tần Vũ cho hắn được đến không gian của Lâm Mông. Còn muốn đi tìm tiểu đệ sao? Tần Vũ cười nói. Cha, nếu không tại con khi xưa không hiểu chuyện thì Tiểu Sương không bỏ nhà mà đi. Lần trước Tiểu Sương gặp đại nạn mà con lại ở Tần Vũ trụ, không thể đi để xem đệ ấy xảy ra chuyện gì. May mà đệ ấy gặp dữ hóa lành. Lần này xuất quan, còn muốn đi thăm đệ ấy. Tần Tư cũng không giấu giếm. Lần này hắn đi Lâm Mông vũ trụ chính là muốn tìm Tần Sương. Nghĩ lại nguyên nhân khiến Tần Sương bỏ đi, một phần lỗi cũng do hắn. Còn muốn đi, ta cũng không ngăn cản con. Mấy năm gần đây Tần Sương cũng phát triển không ít, nhưng cũng không được toàn diện. Có còn bên cạnh nó, ta cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng có một điều, con phải để nó phát triển toàn diện thì mới tốt cho nó. Đó mới là sự trợ giúp hữu ích. Tiểu Từ thấy đệ đệ của mình những năm qua chịu không ít khổ cực. Hơn nữa tu vi còn bị đảo thối. Thân là một đại ca, hắn cũng cảm thấy áy náy. Khương Lập chỉ có hai đứa con trai. Một đứa thì đang chịu khổ. Giờ này thấy con trai lớn quan tâm tới em. Một mình tên Lâm Mông vũ trụ tìm đệ đệ. Trong lòng của nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tần Vũ chuyển thân. Hai vệt sáng bay thẳng vào người Tần Tư. Tiểu Sương sắp độ thần kiếp. Chờ nó độ xong thần kiếp, con dẫn nó về đây cho ta. Đây là hai kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo. Sau khi nó độ xong thần kiếp, con hãy giao lại cho nó. Vâng thưa cha, nhất định con sẽ giao lại cho Tiểu Sương. Tần Tư cười cười. Trước đây Tần Tư cũng đã có hai kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo. Trong đó, một kiện chính là Hỏa Linh Châu. Bây giờ hai kiện này giao hết lại cho Tần Sương. Tốt lắm, con đi đi. Tiểu Sương hiện tại đang ở hạ giới Lâm Mông vũ trụ, tại một nơi gọi là Tù La Ma giới. Tần Vũ phất tay, một thông đạo xuất hiện nối liền giữa Tân vũ trụ và Lâm Mông vũ trụ. Con xin cáo lui. Tần Tư đi vào thông đạo biến mất tại Tần Mông vũ trụ. Có một điều mà Tần Vũ cũng không biết. Tần Tư đi chuyến này, đến khi trở về, hắn đã thay đổi vận mệnh của chính mình. Vũ ca, Tần Sương trở về không phải là do huynh bắt buộc đó chứ? Khương Lập nhẹ nhàng tựa vào người Tần Vũ. Nàng biết Tần Vũ nắm quyền kiểm soát Tần vũ trụ, nhưng không thể lúc nào cũng theo sát Tần Sương được. Chờ bọn nó trở về rồi nói. Hơn nữa giờ này, hai đứa nó ở cạnh nhau, chúng ta sẽ có thêm thời gian đi du ngoạn. Tần Vũ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của Khương Lập. Thật đau khổ cho nàng khi con trai của mình ở trước mắt nhưng không thể gặp. Tại Lâm Mông vũ trụ, sau khi Tần Tư rời đi, mây đen kéo đến ầm ầm, tiếng sấm nổ vang. Điều này báo hiệu một điều, một tân thần vương vừa mới đản sinh. Tần Tư nở một nụ cười khổ nhìn bầu trời. Một thượng bộ thiên thần mà hiểu được không gian của thần vương. Ở chỗ này, có lẽ ta là thần vương yếu nhất. Tần Tư lĩnh ngộ không gian của Tần Mông vũ trụ là chủ yếu. Đối với Lâm Mông vũ trụ, chỉ dừng lại ở như trước kia, ở cảnh giới của thượng bộ thiên thần. Nhưng ở đây, Tần Sương không sở hữu được cảnh giới thần vương, không được sở hữu lực lượng của thần vương. Tân thần vương đản sinh cũng làm kinh động rất nhiều thần vương tại Lâm Mông vũ trụ. Lần này Tần Tư trở lại khiến cho nhiều người phải suy nghĩ và ngạc nhiên, không biết có phải Tần Vũ đã trở lại hay không. Tần Tư cũng chỉ biết lắc đầu. Hôm nay hắn chỉ nắm được một chút không gian pháp tắc của Hồng Mông không gian, chỉ một mình hắn thì không đủ sức mở được thông đạo. Nhưng thần vương đến xem đều chỉ nhìn từ xa xa, không ai có ý định lại gần. Nhưng thần vương ở Lâm Mông vũ trụ, Tần Tư biết không ít, trong lòng Tần Tư cũng đang dự tính có nên nhờ bọn họ giúp sức mở một thông đạo hay không. Tần Tư! Trước mặt Tần Tư bỗng nhiên xuất hiện hai người mỉm cười với hắn. Đoàn Mộc thần vương, Sa Hầu thiên tôn. Tần Tư có mắt sáng ngời. Hai người xuất hiện trước mặt Tần Tư có mối quan hệ rất tốt với Tần Vũ trước kia. Đó chính là Đoàn Mộc Ngọc và Sa Hầu Viên. Sao người lại trở lại đây? Tần Vũ đâu? Đoàn Mộc Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, còn Sa Hầu Viên chỉ mỉm cười không nói. Cha của vạn bối đang ở tận vũ trụ, vì quá nhàm chán, muốn giải khuây, nên vạn bối trở lại một chuyến. Chuyện muốn đi tìm Tần Sương, Tần Tư cũng không nói ra. Đã lâu không gặp Tần Vũ Sư Thúc. Nếu lần sau Tần Tư trở lại, xin truyền lời cho Tần Vũ Sư Thúc. Nếu có thời gian, Sa Hầu xin được viếng thăm. Quan hệ của Sa Hầu Viên và Tần Vũ rất tốt. Do Tần Vũ trở thành tam đại trưởng khống giả của vũ trụ, nên Sa Hầu Viên phải gọi Tần Vũ là Sư Thúc. Sa Hầu Viên khách sáo rồi. Cha của ta rất nhớ ngài. Sa Hầu Thiên Tôn muốn đi lúc nào cũng được mà. Tần Tư khom người một chút. Đối với Sa Hầu Viên, hắn một mực tôn kính. Cha hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, công lao của Sa Hầu Viên quả thần có thể nói là không nhỏ. Sa Hầu Thiên Tôn ta hiện nay còn có việc muốn tới hạ giới. Nếu không phiền, xin mời Sa Hầu Thiên Tôn mở cho một thông đạo. Tần Tư mỉm cười nói, thần giới có rất nhiều kẻ thù của Tần gia. Mặc dù những kẻ này rất e ngại Tần Vũ, Tần Tư có cảm giác mình không nên ở lại chỗ này quá lâu. Sao không lưu lại đây mấy ngày? Người đã vội vã xuống hạ giới làm gì? Sa Hầu Viên biết tình huống của Tân Vũ Trụ, hiểu được ở không gian này, Tần Tư không phải là cảnh giới thần vương. Không được, khi nào quay lại, vạn bối nhất định sẽ bái phỏng Sa Hầu Thiên Tôn. Người muốn đi đến chỗ nào tại nhân gian giới? Vạn bối muốn đi Tù La giới. Tù La giới ư? Sa Hầu Viên nhíu mày. Không gian này, lão cũng đã từng đi qua, chiến tranh liên miên không dứt. Tù La thần vương phi thăng cũng chính là từ không gian này. Sa Hầu Thiên Tôn vung tay lên, một đạo không gian thông đạo xuất hiện trước mặt Tần Tư. Ngay lập tức, hắn hướng hai người Sa Hầu Viên và Đoan Mộc Ngọc thi lễ, rồi tiến vào thông đạo, biến mất khỏi thần giới.